Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 870, Lam Kim Dực Sư Vương. Chư vị chưa nhìn lầm, đầu này yêu thú chính là thượng cổ thần thú thí thần cánh Sư Vương hậu duệ. Lam Kim Dực Sư Vương, nó mặc dù là một đầu ấu thú, nhưng là bây giờ thực lực đã đạt tới động hư cảnh đỉnh phong. Có được so sánh thiên tượng cảnh sơ kỳ chiến lực, đáng sợ nhất là tiềm lực của nó. Tương lai tuyệt đối có thể trở thành địa tiên cấp bậc yêu thú. Thậm chí còn có thể phi thăng tiên giới. Nếu như có thể thu phục, vậy tuyệt đối vì chư vị tăng thêm một cái vô cùng cường đại chiến lực. Mị Cơ mở miệng nói ra, động hư cảnh đỉnh phong, so sánh thiên tượng cảnh sơ kỳ chiến lực. Chu vi đám người cũng đều là một trận kinh ngạc, nếu quả như thật như thế, vậy sẽ đầu này yêu thú thu phục, tương lai chẳng phải là có được một đầu địa tiên cấp bậc thần thú. Nếu quả như thật như thế, e là cho dù là địa tiên cường giả cũng sẽ tâm động đi. Đương nhiên bọn hắn không ngốc, như thế yêu thú cường đại, thiên bảo các khẳng định trước tiên thuần phục. Làm sao lại nguyện ý lấy ra đấu giá? Mị Cơ tiểu thư, cái này Lam Kim Dực Sư Vương chỉ sợ chưa dễ dàng như vậy thuần phục đi. Lầu ba trong đám người, một người mặc lộng lẫy áo bào lão giả mở miệng nói ra. Chu vi mọi người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nhìn về phía Mị Cơ mỉm cười, mở miệng nói ra, Tô Tông Chủ không hổ là Ngạo Kiếm Tông Tông Chủ. Không sai, Lam Kim Dực Sư Vương mặc dù chỉ là một đầu ấu thú, nhưng là nó thật là cực kỳ cao ngạo, là thần thú bên trong khó khăn nhất thuần phục một loại thần thú. Chúng ta thiên bảo các 10 tên địa tiên cường giả bỏ ra 10 năm công phu, đều không thể để nó thần phục, cho nên chúng ta thiên bảo các cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cái gì? 10 tên địa tiên cường giả? Tuần phục 10 năm cũng không thành công. Cái này Lam Kim Dực Sư Vương đến cùng là đến cỡ nào khó mà thuần phục. Lấy địa tiên thủ đoạn, hẳn là có thể cưỡng ép thu phục mới đúng. Có người mở miệng nói ra. Thôi đi, người đây liền không hiểu được đi. Phàm là cường đại thần thú, cũng có được thuộc về mình truyền thừa ký ức. Muốn thuần phục bọn hắn, trừ phi chính bọn chúng nguyện ý. Nếu không có khả năng thành công, nếu là cưỡng ép thu phục, cuối cùng chỉ sẽ làm nó tự hủy linh hồn. Trong đám người có người mở miệng nói ra, không sai, vị này đại nhân nói đúng, cái này thượng phẩm thần thú là không thể cưỡng ép thuần phục. Chỉ có thể chính bọn chúng đồng ý, cho nên chúng ta thiên bảo các cũng là thúc thủ vô sách. Bất quá ta tin tưởng thiên hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều. Chúng ta thiên bảo các không thể làm được, nhưng cũng có người có thể làm được. Mị Cơ vừa cười vừa nói, chu vi mọi người đều là có chút hào hứng dã rời. Thiên bảo các đều không thể làm được, bọn hắn làm sao có thể làm được? Nếu là không thể nhận phục đầu dị thú này, vậy sẽ nó lưu tại trong tay, sẽ chỉ trở thành tai họa. Cân nhắc đến đầu này thần thú thuần phục độ khó, cho nên chúng ta bán đấu giá cả sẽ không quá cao. Giá quy định 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Mị Cơ lần nữa tuyên bố, chu vi đám người nghe vậy, nhao nhao gật gật đầu. Giá tiền này xác thực rất thấp. Bình thường thượng phẩm thần thú nếu là đấu giá, đây tuyệt đối là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch làm nền giá. Cuối cùng thậm chí có thể đạt tới 100 triệu, dù sao đây chính là có được trở thành địa tiên cảnh tiềm lực tuyệt thế yêu thú. Trong dạp từ niên, giờ phút này thì là cười khẽ, cái này Lam Kim Dực Sư Vương hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể thu phục, đối với hắn về sau thế lực bồi dưỡng, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Về phần thu phục độ khó, người khác có lẽ rất khó, nhưng là hắn nhưng không có một tia độ khó. cái này làm Kim Dực Sư Vương coi như lại cao hơn Ngạo. Có thể so sánh được hắn Cửu Long Chí Tôn thể sao? Có thể so sánh được hắn Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân sao? Bằng vào hai điểm này, Tử Niên liền có thể để nó ở trước mặt mình dịu dàng ngoan ngoãn giống một con chó. 110 vạn, có người ra ra nói, mở miệng người, chính là trước đó Ngạo Kiếm Tông Tông Chủ. 120 vạn, lầu 3 có người đi theo lên tiếng nói, về phần lầu 1 lầu 2, bọn hắn cơ bản không có ý nghĩ, lấy bọn hắn thực lực, đem cái này yêu thú cường đại đấu giá trở về, nếu như không thể hàng phục, cuối cùng chỉ làm cho tự mình gọi đến phiền phức, huống hồ coi như bọn hắn có ý tưởng, cũng chưa chắc liều đến qua lầu 3 cùng lầu 4 khách quý. Cho nên bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn xem kịch liền tốt. Hừ, một đám quỷ nghèo, dạng này tăng giá thêm đến đâu thiên? Ta ra 300 vạn. Quy Hải Thiên Tinh trực tiếp lên tiếng nói. Khi hắn nhìn thấy đầu này Lam Kim Dực Sư Vương thời điểm, hắn liền thích đầu này yêu thú. Nếu như có thể có dạng này một đầu thần thú nhất là linh sủng của mình, vậy sẽ là cỡ nào gió nhẹ sự tình. Quy Hải Thiên Tinh như thế vừa gọi giá, lầu 3 nguyên bản một chút muốn tiếp tục tăng giá khách quý. Nhào nhào lúc thì trắng mắt, cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ. Dù sao cái này Quy Hải Thiên Tinh thế nhưng là nổi danh tài đại khí thô. Kia Ngạo Kiếm Tông Tông Chủ cũng lựa chọn từ bỏ. Hắn vốn chỉ là muốn thử xem, đã không thể giá thấp cầm xuống, cần gì phải lãng phí linh thạch. Quy Hải Thiên Tinh nhìn thấy chu vi đám người nhao nhao từ bỏ, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. 400 vạn, nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm theo lầu 4 truyền đến. Lần này không phải phòng chữ thiên phòng số 3, mà là trước đó kêu lên một lần giá số 4 phòng khách. Quy Hải Thiên Tinh sững sờ, lông mày có chút hơi nhíu. 500 vạn, 600 vạn. Thế nhưng là không đợi Quy Hải Thiên Tinh tiếp tục gọi giá, liên tiếp hai âm thanh vang lên, lần này mở miệng theo thứ tự là phòng chữ thiên số 7 phòng khách cùng phòng chữ thiên số 2. Phòng khách, những cái kia xem trò vui tất cả mọi người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này xem kịch lâu như vậy phòng chữ thiên khách quý nhóm, rốt cục bắt đầu xuất thủ. 700 vạn. Quy Hải Thiên Tinh cả giận nói, hắn mới bỏ mặc những ngày này danh tiếng khách quý thân phận. Trực tiếp kêu ra nói, 800 vạn, 900 vạn, 1000 vạn, liên tục ba đạo thanh âm tiếp tục vang lên. Quy Hải Thiên Tinh giận dữ, tiếp lấy liền muốn tiếp tục gọi giá, lại bị sau lưng vẻ mặt hồi trở lại cho ngăn cản. Thiếu gia, không được. Những này khách quý bên trong không thiếu địa tiên cường giả. Gia chủ trước khi đi có thể đã phân phó, không nên trêu chọc địa tiên cảnh cường giả. Cái này ngài là biết đến. Huống hồ đầu này yêu thú, bằng vào ta Quy Hải gia thực lực, không cách nào hàng phục. Vẻ mặt hồi trở lại mở miệng khuyên giải nói. Quy Hải Thiên Tinh nghe vậy, lúc này mới hất lên ống tay áo. Không thể không lựa chọn từ bỏ. Đồng thời số 4 trong dạp, Lãnh Xí cùng Tố Phong ngồi đối diện nhau. Vừa rồi kêu giá một mực là Lãnh Xí gây nên, Tố Phong lại là không đồng ý Lãnh Xí cử động lần này. Lãnh Xí, ngươi từ bỏ đi, ta vừa rồi đưa tin cho tông môn, tông chủ nói hắn cũng không có cách nào thuần phục cái này Lam Kim Dực Sư Vương, cho nên ngươi liền xem như đấu giá được cũng vô dụng. Tố Phong mở miệng nói. Lãnh Xí nghe vậy nhướng mày, lúc này mới lựa chọn từ bỏ, đồng dạng theo số 2 phòng khách kêu lên 1000 vạn giá cao. Kia số 7 phòng khách cũng không tiếp tục đi theo kêu giá. Số 2 bao xương khách quý ra giá 1000 vạn, còn có người tăng giá sao? Nếu như không có, vậy cái này Lam Kim Dực Sư Vương đem Quy Thiên danh tiếng số 2 bao xương khách quý tất cả. Mị Cơ mở miệng nói ra, dưới cái nhìn của nàng, cái này làm Kim Dực Sư Vương có thể đạt tới 1.000 vạn giá cao. Đã tốt vô cùng, dù sao muốn nhường nó nhận chủ, thật sự là quá khó khăn. Quả nhiên, nàng nói ra câu nói này về sau, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, Mị Cơ biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền chuẩn bị gõ vang hòa âm chùy. Ta ra 2.000 vạn, nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại đánh vỡ đám người yên lặng, đám người nhao nhao hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Quy Hải Thiên Tinh cùng Mị Cơ cũng là sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn xem phòng số 3, gia hỏa này thế mà kêu giá, hơn nữa còn duy nhất một lần tăng giá 1.000 vạn. Gia hỏa này điên rồi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.